Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, kiếm tiền. Tô Dương đầu tiên là đi một chuyến nhà kho, đem trang bị cùng sách kỹ năng lấy ra bỏ vào ba lô. Sau đó lập tức cùng Thiên Hành Cửu Ca tụ hợp, hai người rất nhanh gặp mặt. Thiên Hành Cửu Ca đổi tọa kỵ là tử sắc cấp bậc, đoán chừng cũng là mua đến cho cái tài khoản. Nhìn thấy Tô Dương, Thiên Hành Cửu Ca lập tức lên tiếng. Tô Dương lập tức đem tài khoản gửi tới, vừa cười vừa nói: "Ta nói Cửu Ca, ngươi đến cùng làm gì a? Làm sao lại có tiền như vậy đâu?" Thiên Hành Cửu Ca lười nhác trả lời, thản nhiên nói: "Ta đã phân phó người đi chuyển khoản, chờ một lát." Tô Dương cười nói: "Đồ vật còn không cho ngươi đâu, ngươi thì yên tâm như vậy ta?" Thiên Hành Cửu Ca thản nhiên nói: "Ngươi không đem đồ vật cho ta, ta ngay tại chiến khu kênh phía trên soát bình phong, ta không ngại cho ngươi miễn phí đánh quảng cáo." Tô Dương nhún nhún vai nói: "Vẫn là khác đi, tiền là từ nước ngoài chuyển tới, tốc độ tương đương nhanh." Tô Dương chỉ bất quá các loại vài phút thì thu đến tin nhắn tin tức. Tài khoản bên trong nhiều chỉnh một chút 100 triệu. Tiền tài loại vật này cũng là một chuỗi chữ số. Tô Dương lần thứ nhất kiến thức đến cái gì mới thật sự là kẻ có tiền. Tô Dương lập tức đem đồ vật giao dịch cho Thiên Hành Cửu Ca. "Cầm đồ vật về sau." Thiên Hành Cửu Ca thản nhiên nói: "Ta biết những vật này giá trị không 100 triệu. Nhưng ta vẫn còn muốn mua, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, về sau có kỵ sĩ có thể sử dụng đồ vật đều bán cho ta. Trên đời này hẳn là không người có thể so sánh ta ra giá cả càng cao." Ân, về sau có đồ tốt đều giữ lại cho ngươi." Tô Dương cười hắc hắc lên, "Cuộc làm ăn này kiếm bộn, 100 triệu nhân dân tệ a, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Mới biệt thự có hy vọng. Đi." Thiên Hành Cửu Ca tiêu sái rời đi, một chút cũng không có đem cái kia 100 triệu nhân dân tệ để ở trong lòng. "Gặp lại, có thời gian thường trò chuyện." Tô Dương ha ha địa cười rộ lên, đưa mắt nhìn Thiên Hành Cửu Ca rời đi. Tô Dương mặt mỉm cười tự nhủ nói: "Chân chính có tiền người a, ngày sau Thiên Hành gia tộc nhất định là một phương bá chủ. Sở Hà thế kỷ tham ngoạn thịnh thế, Tiểu Hồng Vương triều đoán chừng đều phải đứng sang bên cạnh. Không có cách, đây chính là tiền tài uy lực." Tô Dương dù sao là nhìn ra, như là Sở Hà thế kỷ Tiểu Hồng quật khởi tham ngoạn thịnh thế những thế lực này. Bọn họ chơi game mục đích là kiếm tiền, bọn họ là lấy lợi nhuận vì mục đích mà chơi game. Nhưng Thiên Hành Cửu Ca khác biệt. Hắn vẻn vẹn chỉ là vì chơi game, hoàn toàn không có ở trong game kiếm tiền dự định. Đổi cái thuyết pháp cũng là, hắn chỉ muốn dùng tiền không muốn kiếm tiền, sửa chữa trang bị mua dược thủy, chỉnh lý tốt hành trang về sau Tô Dương liền dự định xuất phát. Hắn trở lại biệt thự kêu lên Thiên Thiên, sau đó truyền tống đến Ma Pháp Chi Đô. Ngồi cưỡi tử diễm lôi dược mã đi về phía nam một bên bước đi. Lục lâm mênh mông, liên tiếp liên miên, trùng điệp chập trùng sơn mạch đều bị xanh biếc bao khỏa. Mây khói bao phủ phía dưới dãy núi cùng lục lâm đều là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tử diễm lôi dược mã hướng về phía trước phi nhanh. Tô Dương thuận thế đem Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Hai tay nhẹ nhẹ đặt ở mỹ nhân bằng phẳng trên bụng. Có được giai nhân, chóp mũi càng là tiến đến mỹ nhân cần cổ. Hít sâu cái kia hương thơm mùi thơm cơ thể. Càng ngửi thì càng khó có thể tự kềm chế. Bởi vì có Thiên Thiên làm bạn, cái này buồn tẻ lên đường hành trình cũng biến thành có tư có vị lên. Hơn 2 giờ về sau, Tô Dương bị cưỡng ép bức bách phía dưới đến. Bọn họ không chút kiêng kỵ bay ở trên trời, bị hạ một bên những cái kia phi hành quái vật làm thành bia sống. Vô số ma pháp công kích như là như hạt mưa cuốn tới. Tô Dương kém chút bị dây mất. May ra Thiên Thiên kịp thời thả ra trăm hoa đua nở bao trùm Tô Dương. Không phải vậy Tô Dương thì thật muốn ngã xuống đến ngõm củ tỏi. Tô Dương khống chế tử diễm lôi rực mã rơi xuống mặt đất. Mấy chục cái thanh sắc phong rực điểu vung vẩy hai cánh đánh ra một đạo lại một đạo thanh sắc phong. Nhận, mỗi đạo phong nhận tuy nhiên chỉ có thể đối Tô Dương tạo thành 3-40 điểm thương tổn. Nhưng mấy chục đạo phong nhận điệp ra về sau vẫn là vô cùng khủng bố. Tô Dương nhanh nhẹn cao, tối thiểu có 1/3 phong nhận bị trốn tránh rơi. Nhưng còn lại 2/3 vẫn là để hắn rơi gần 2.000 điểm huyết. Gần 100 con quái vật đem cừu hận khóa chặt Tô Dương. Đầy trời phong nhận bay múa, loại kia tràng diện còn thật gọi một cái kinh tâm động phách. Phong rực điểu là 100 cấp quái vật, lượng máu 300.000. Tô Dương hơn 8.000 công kích đánh vào bọn gia hỏa này trên thân luôn luôn lộ ra vô cùng mềm nhũn. May ra hắn công kích tốc độ nhanh băng diễm bảo phong tiễn phát động tần suất cao. Không phải vậy còn thật không có cách nào đối phó bọn gia hỏa này. Có Thiên Thiên tại sau lưng chiếu cố, lại thêm không ngừng uống máu cùng 9% hút máu thuộc tính. Tô Dương tại mấy chục cái phong rực điểu vây công phía dưới sống sót. Từng cái phong rực điểu từ giữa không trung ngã xuống. Mỗi khi băng diễm bảo phong tiễn phát động thời điểm, liền sẽ có một chỉ mang theo băng lam phong bảo màu xanh lam băng phượng hoàng gào thét lên phóng. Tới trước, ven đường những nơi đi qua, đều sẽ có một dài mảnh vượt qua 10.000 điểm cách xù thương tổn toát ra. Loại kia khoa trương đặc hiệu còn thật gọi người nhiệt huyết sôi trào. Mỗi khi Tô Dương bắn ra một chi màu băng lam mũi tên trúng đích phong rực điều thời điểm, mũi tên hội phá nát, sau đó hội hóa thành một cái vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn băng lam phượng hoàng lướt vào phong rực điều thể nội, đem phong rực điều trước mắt tổn thất sinh mệnh 9% rút lấy ra. Tiểu phượng hoàng hội tại quái vật thể nội dừng lại 0.5 giây. Rút ra lượng máu về sau sẽ rời đi quái vật thân thể bay về phía Tô Dương. Bất luận khoảng cách Tô Dương bao xa, bọn họ đều sẽ dùng 0.5 giây thời gian xông vào Tô Dương thể nội. Đem rút ra đến lượng máu chuyển vận cho Tô Dương. Nói cách khác, theo Tô Dương đối quái vật tạo thành thương tổn 1 giây về sau, băng linh đoạt huyết mới có thể cho Tô Dương hồi phục sinh mệnh. Cái này cùng thuần túy hút máu thuộc tính có chỗ khác nhau. Tại về thời gian băng linh đoạt huyết khẳng định là muốn so trực tiếp hút máu chậm. Nhưng băng linh đoạt huyết có cái ưu điểm. Cái kia chính là đoạt máu không chỉ có giới hạn trong công kích thường. Cho dù là kỹ năng công kích cũng có thể đoạt máu. Tô Dương công kích thường có thể đối phong rực điều tạo thành hơn 7.000 điểm thương tổn. Cái kia đoạt máu số tiền cũng là 6-700 điểm. Cho nên Tô Dương mỗi lần phổ thông thông địa bắn ra một tiễn chí ít đều có thể hồi phục 600 điểm HP. Nếu là phát động băng diễm bạo phong tiễn cái kia chính là 7-8 cái 1.200 điểm. Dạng này hồi máu cũng nhanh. Tô Dương tốc độ đánh thật nhanh. Lại thêm các loại kỹ năng phóng thích. Làm cho chung quanh hắn khắp nơi đều là cỡ ngón tay băng phượng hoàng. Những cái kia tiểu phượng hoàng vung vẩy vũ rực nhẹ nhàng bay múa. Hướng về Tô Dương chen chúc tụ đến. Tuy nhiên có rất nhiều phong nhận đánh vào Tô Dương trên thân để Tô Dương đỉnh đầu toát ra rất nhiều đỏ như máu con số. Nhưng cũng có rất nhiều tiểu phượng hoàng lướt vào Tô Dương thể nội để đỉnh đầu hắn toát ra một hề liệt xanh biếc con số. Cái này khiến Tô Dương sinh mệnh phập phồng, một mực bảo trì tại 80% trở lên, kỹ năng thương hại cũng có thể hồi máu. Cái này đặc tính làm cho băng linh đoạt huyết trở thành bảo mệnh thần kỹ. Chỉ phải không ngừng bắn tên, Tô Dương liền có thể tải vô số quái vật vây quanh chi phía dưới còn sống sót. Sảng khoái. Cái này về sau đến bao nhiêu quái vật cũng không sợ. Tô Dương cười lên ha hà. hắn mở cung bắn tên đại sát tứ phương, rất có nhất thống giang hồ khí khái. Tô Dương cùng Thiên Thiên cùng cưỡi một ngựa, đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến lấy, một mực giết đến tối. Lão đại, Áp Tiêu ngươi tới sao? Gần 7 giờ thời điểm, gió thổi đũng quần lạnh cho Tô Dương phát đến tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?